Chương 2167, gió bắt đầu thổi, tại dưới hàng phong gương sáng chiếu sáng, Huyết Nhân Sâm không chỗ trốn chạy, một đường hướng bắc mà chạy thời điểm, đều bị phát hiện hành tung, căn bản là không cách nào ẩn tàng. Không tốt, nó là hướng hố to bỏ chạy. Nhìn thấy Huyết Nhân Sâm hướng bắc mà chạy, có cường giả thế hệ trước giật mình nói ra, chẳng lẽ nó muốn chạy trốn nhập trong hố to, nếu như bị nó trốn vào trong hố to, vậy thì phiền toái, đi, chúng ta đi tắt. Trước vây quanh Huyết Nha Sơn. Nhìn thấy Huyết Nhân Sâm hướng bắc mà chạy, hướng hố to phương hướng bỏ chạy, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ cũng sẽ không tiếp tục đi theo Huyết Nhân Sâm đằng sau đuổi, lập tức mang theo đại đội binh mã đi tắt đi Huyết Nha Sơn. Trong thời gian ngắn ngủi, có rất nhiều đại đội binh mã đều xuất hiện tại Huyết Nha Sơn bên ngoài, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt bọn hắn thậm chí trực tiếp ngăn chặn lối vào như thiếu thốn răng cửa kia, bọn hắn chờ đợi Huyết Nhân Sâm hướng nơi này trốn tới. Trong lúc nhất thời, từng nhánh đại đội binh mã đem Huyết Nha Sơn vùng này vây chật như nêm cối, thậm chí có tông môn truyền thừa tại bên ngoài Huyết Nha Sơn này bày ra thiên la địa võng, chờ đợi lấy Huyết Nhân Sâm tự chui đầu vào lưới. Tới, tại rất xa thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hàng phong gương sáng một đường chiếu tới, thỉnh thoảng hiện lên một sợi huyết vụ, không hề nghi ngờ, Huyết Nhân Sâm là hướng hố to phương vị này trốn tới, mà Sở Thanh Lăng liền sau lưng Huyết Nhân Sâm theo đuổi không bỏ. Nhất định phải bắt được Huyết Nhân Sâm không thể. Đã tại Huyết Nha Sơn bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng các lộ nhân mã vừa nhìn thấy Huyết Nhân Sâm hướng trốn đến chỗ này, đều nhao nhao khẩn trương lên, bọn hắn đều toàn bộ tinh thần quán trụ, chuẩn bị kỹ càng bắt Huyết Nhân Sâm. Mắt thấy Huyết Nhân Sâm liền chạy đến các lộ nhân mã trước mặt, đột nhiên ông một tiếng vang lên, sợi lúc huyết vụ ẩn lúc hiện kia đột nhiên biến mất, lập tức không thấy. Một đường theo dõi xuống hàng phong cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Trong tay hắn gương sáng không khỏi càng quét đứng lên, nhưng là quản chi hắn gương sáng đem vùng này khe núi trùng điệp chiếu sáng một lần, nhưng đều không có phát hiện Huyết Nhân Sâm bóng dáng. Trong này có huyền cơ, có càng cường đại hơn đồ vật che đậy ta gương sáng này, đây là rất cường đại đồ vật. Không có phát hiện Huyết Nhân Sâm, Hàn Phong cũng giật nảy cả mình, lập tức đối với đuổi bắt Huyết Nhân Sâm Sở Thanh Lăng nói ra, ta gương sáng này chính là cùng cổ tiên đế lưu lại bảo vật, giữa cả thế gian có thế che đậy nó đồ vật cũng không nhiều. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Hàn Phong chẳng qua là thuận miệng nhắc nhở Sở Thanh Lăng mà thôi, nhưng là lời này nghe chút vào một chút lão tổ trong tai, tỉ như nói thượng bộ, thánh viện lão tổ, trong lòng bọn hắn vì đó chấn động, cùng cổ chân đế là ai, hắn bị hậu thế xưng là cùng đình đạo thống kế cùng tổ đằng sau đệ nhất nhân, hắn lưu lại bảo vật đều có thể bị che đậy, như vậy chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là tồn tại so cùng cổ chân đế càng cường đại hơn. Tại cùng đình đạo thống trong lịch sử có so cùng cổ chân đế càng cường đại hơn người chỉ có một cái, cùng tổ, tổ khí. Cho nên vừa nghe đến Hàn Phong mà nói, những này thánh viện, thượng bộ lão tổ trong nội tâm đồng loạt nghĩ đến một kiện đồ vật, cái kia chính là cùng đình đạo thống mất tích tổ khí. Đây cũng là bọn hắn đại đội binh mã hạ trại tại Huyết Nha Sơn chân chính mục đích, hạ trại. Tại Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn phía sau lão tổ lập tức truyền xuống mệnh lệnh, hạ lệnh tất cả binh mã hạ trại ở chỗ này, bọn hắn trước tiên chiếm trước có lợi nhất địa thế, một khi thật tìm được tổ khí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào cái thứ nhất cướp đến tay. So với thượng bộ, thánh viện những này đại đội binh mã đến, Sở Thanh Lăng đối với tổ khí hứng thú không lớn, nàng càng cần hơn Huyết Nhân Sâm, cho nên nàng ngược lại truy tìm xuống dưới, đi tìm Huyết Nhân Sâm hành tung, Huyết Nhân Sâm nhất định trốn ở kề bên này. Chúng ta cũng hạ trại, tìm kiếm một chút, nhìn thấy thượng bộ, thánh viện đại đội binh mã đều ở nơi này hạ trại, mặt khác các lộ nhân mã cũng đều trong này nhao nhao hạ trại. Chỉ bất quá, các lộ nhân mã bọn hắn đều đang tìm kiếm Huyết Nhân Sâm hành tung, mà thượng bộ, thánh viện bọn hắn thì là án binh bất động, bọn hắn là chờ đợi tổ khí. Bọn hắn mục đích thực sự là tổ khí, về phần Huyết Nhân Sâm, đó là thuận tay mà làm. Phanh, một tiếng vang lên. Ngay tại các lộ nhân mã đều hạ trại tại Huyết Nha Sơn bên ngoài thời điểm, đột nhiên có cùng một đội ngũ xông lên Huyết Nha Sơn một ngọn núi, trong nháy mắt đem một cánh cửa đánh cho vỡ nát, xuất hiện một cái hang đá, là Bành Gia Trang, Bành Gia Trang chủ. Nhìn thấy đội nhân mã này lập tức chiếm lĩnh ngọn núi này, rất nhiều người lập tức nhận ra đội nhân mã này, không khỏi kêu to nói ra, nguyên lai canh giữ ở hang đá bên ngoài hộ lý thất dạ hộ pháp Dương Thắng Bình phát hiện nhiều như thế các lộ nhân mã bao vây Huyết Nha Sơn. Hắn sợ chuyện gì phát sinh, cho nên vụng trộm liền sử dụng thủ đoạn che đậy sơn động. Dương Thắng Bình coi là Lý Thất Dạ tại tu luyện, hắn là sợ bị người phát hiện, vạn nhất có người thừa dịp Lý Thất Dạ xông tới, khiến cho tu luyện Lý Thất Dạ tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Nhưng là, Dương Thắng Bình thủ đoạn y nguyên không thể gạt được một số người, đặc biệt là hữu tâm truy tung Lý Thất Dạ hành tung người. Không hề nghi ngờ, Bành Gia Trang chính là hữu tâm truy tìm Lý Thất Dạ hành tung, bọn hắn thiếu trang chủ chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, Bành Gia Trang là thề không bỏ qua, đặc biệt là Bành Gia Trang lão trang chủ, càng là thề muốn đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành tro, muốn lấy Lý Thất Dạ đầu lâu đến bái tế hắn chết đi nhi tử. Cái này cũng khó trách Bành Gia Trang lão trang chủ Bành Sở Quân đối với Lý Thất Dạ như vậy hận thấu xương, hắn cũng chỉ có như thế một đứa con trai, mà lại là già mới có con. Hắn đối với Bành Uy Cẩm là yêu chiều vô cùng, bây giờ lại chết tại một cái vô danh tiểu bối trong tay, hắn có thể từ bỏ ý đồ sao? Hắn nhất định phải đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành tro. Bành Gia Trang trong nháy mắt đánh nát Dương Thắng Bình ngăn che môn hộ, trong nháy mắt để hang đá bại lộ tại trong mắt mọi người. Trong nháy mắt, Bành Gia Trang các đệ tử đem toàn bộ hang đá bao bọc vây quanh, vây chật như nêm cối, ngay cả một con muỗi đều mơ tưởng đào tẩu. Nhìn thấy Bành Gia Trang đệ tử đem hang đá bao bọc vây quanh, Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, trong nội tâm giật mình, Dương Thắng Bình lập tức tay đè trường kiếm. Tại Khuyết Nha Sơn bên ngoài, tất cả hạ trại các lộ nhân mã đều lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Bành Gia Trang thiếu chủ chết tại Lý Thất Dạ trong tay, Bành Gia Trang muốn báo thù. Nhìn thấy một màn này, có môn phái trưởng lão không khỏi thì thào nói, Bành Gia Trang nuốt không trôi một hơi này. Tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao tại trước mắt bao người, bọn hắn thiếu trang chủ bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ vặn gãy cổ. Nếu như vậy một hơi Bành Gia Trang đều có thể nuốt xuống, như vậy cái này sẽ để Bành Gia Trang uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Về sau Bành Gia Trang rất khó tại Hoàng Đình đặt chân. Cho nên, đối với Bành Gia Trang lão trang chủ mà nói, bất luận là vì dựng nên bọn hắn Bành Gia Trang uy nghiêm, vẫn là vì chính mình chết đi nhi tử báo thù, hắn cũng không thể nhận sợ hãi. Cũng không thể làm rùa đen rút đầu, nhìn thấy Bành Gia Trang đệ tử đem Dương Thắng Bình đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Đối với hắn mà nói, Bành Gia Trang vội vã tìm kiếm Lý Thất Dạ báo thù, đó là việc không thể tốt hơn, hắn cũng đúng lúc mượn Bành Gia Trang chi thủ kiểm tra Lý Thất Dạ nội tình, nhìn hắn đến tột cùng có như thế nào nội tình, có thể làm cho Sở Thanh Lăng kiên kỵ. Về phần kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ kia liền càng không cần nói. Hắn lộ ra cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra lăng lệ vô cùng sát cơ. Bành Gia Trang chính là bọn hắn thượng bộ một chi lực lượng, nếu như Bành Gia Trang có thể bắt được Lý Thất Dạ, đó là không thể tốt hơn, đã rơi vào Bành Gia Trang trong tay, cũng liền mang ý nghĩa đã rơi vào bọn hắn thượng bộ trong tay. Nếu như Lý Thất Dạ tiêu diệt Bành Gia Trang lão trang chủ bọn hắn, tiêu diệt Bành Gia Trang đại đội nhân mã, như vậy bọn hắn thượng bộ liền Lý Trực khí tráng tiếp thủ. Bọn hắn thượng bộ luôn không khả năng trơ mắt nhìn thuộc về bọn hắn quản hạt mấy trăm hơn ngàn đệ tử bị người giết chết, đến lúc đó bọn hắn thượng bộ muốn bắt lại Lý Thất Dạ, đó cũng là sư xuất có cửa. Dương Thắng Bình, đem tiểu súc sinh kia kêu đi ra, nếu không để cho ngươi đầu chó rơi xuống đất. Lúc này Bành Sở Quân mặt mo băng lãnh, hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ, Dương Thắng Bình tay đè lấy chuôi kiếm, nhìn xem Bành Sở Quân, trầm giọng nói ra, Bành trang chủ, không cần thiết sai lầm. Ta vị ti nói hơi, nhưng y nguyên cảnh cáo Bành trang chủ, cử động lần này chỉ sợ sẽ vì Bành Gia Trang mang đến tai họa ngập đầu, Bành Gia Trang cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó chỉ sợ Bành trang chủ thẹn với liệt tổ liệt tông. Dương Thắng Bình, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cho lão phu thuyết giáo, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng cảnh cáo lão phu. Bành Sở Quân lạnh lẽo âm u cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi chẳng qua là một đầu không có ý nghĩa chó săn mà thôi. Hôm nay trước cầm xuống ngươi, lại chém họ Lý tiểu súc sinh. Lúc này Bành Sở Quân vung tay lên, phía sau hắn Bành Gia Trang đệ tử lập tức hướng Dương Thắng Bình vọt tới, muốn cầm xuống Dương Thắng Bình. Giết, Dương Thắng Bình như thế nào lại để Bành Gia Trang đệ tử tới gần, hắn liều chết muốn giữ vững hang đá, không thể để cho Bành Gia Trang đệ tử vượt qua nửa bước. Phốc, phốc, phốc. Trong thời gian ngắn ngủi, đao quang kiếm ảnh, tại Dương Thắng Bình liều chết phía dưới. Một hơi đánh lui Bành Gia Trang 10 cái đệ tử, Dương Thắng Bình mặc dù không có quá lớn danh khí, nhưng hắn cái này đại cảnh chân hào đó là hàng thật giá thật cường giả, công lực 10 phần vững chắc, đây không phải bình thường cường giả có thể sánh được. Làm càn, lúc này Bành Sở Quân lạnh lẽo âm u hừ một cái, trong nháy mắt xuất thủ, đại đạo hạo nhiên, chân khí bàn bạc như biển, 3 năm chiêu trấn sát mà xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, Dương Thắng Bình trong nháy mắt bị đánh đến thổ huyết, trong nháy mắt bị trấn áp. Bành Sở Quân thế nhưng là cuồng đình đạo thống cao thủ, là một tôn đại cảnh chân hoàng, hắn là vương triều lão thần, thực lực thập phần cường đại, đã từng có thể sánh vai với cuồng đình đạo thống hoàng đế. Dương Thắng Bình so với Bành Sở Quân đến, đó là trọn vẹn thấp một cảnh giới, thực lực của hai bên cách xa quá lớn, cho nên trong 3 năm chiêu, Dương Thắng Bình bại trận, lập tức bị trấn áp. Bành Gia Trang đệ tử 3 năm lần chính là trói gô đem Dương Thắng Bình trói đến rắn rắn chắc chắc. Về phần Chu Tư Tĩnh kia liền càng không cần nói, nàng lập tức liền bị Bành Gia Trang đệ tử bắt lại. Công tử, cẩn thận, có địch xâm lấn. Tại bị Bành Gia Trang đệ tử cầm xuống đằng sau, Dương Thắng Bình y nguyên hướng trong thạch động quát to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ tìm kiếm. Tại cầm xuống Dương Thắng Bình đằng sau, Bành Sở Quân ra lệnh một tiếng, Bành Gia Trang đệ tử lập tức xông vào trong thạch động. Bẩm trang chủ, bên trong không ai. Sau một lát, Bành Gia Trang đệ tử bẩm báo nói. Nghe được Bành Gia Trang đệ tử lời như vậy, ngay cả Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tĩnh đều mười phần ngoài ý muốn, Lý Thất Dạ rõ ràng ngay tại trong thạch động, làm sao có thể không thấy đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.